Quỷ biết giao nhân là cái gì? Giới giải trí, tác giả, Nguyệt Chiếu Khê, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, phần 106. Lạc Sinh nhớ tới một chuyện, hỏi, đúng rồi, lần trước nói Weibo rút thăm trúng thưởng thế nào? Hứa Nặc nói, đã rút ra 100 vị fan, lệ vật ngươi tính toán đưa cái gì? Lạc Sinh nghĩ nghĩ, nói, một chương ta tự tay viết ký tên album, sau đó lại đưa một phần ta chính mình làm vật nhỏ a, lắc tay, vòng cổ, khuyên tai gì đó. Hứa Nặc gật đầu, chịu Chu Tuệ Mẫn ảnh hưởng. Ngày thường Lạc Sinh liền thích chính mình làm một ít đồ vật, cầm tơ hồng biên lắc tay gì đó, làm một đống lớn. Trở về, Lạc Sinh liền bắt đầu chuẩn bị muốn tặng cho fan này đó lễ vật. Khẳng định là muốn tuyển tốt nhất. Buổi tối nàng đem chính mình làm vài thứ kia toàn bộ lấy ra tới. Tuyển thượng 100 đẹp nhất. Bên trên xuyến đá quý. Hồng lam tím lục. Từng viên quay tròn. Phẩm tướng đều là thực tốt. Đều là giá cả xa xỉ thứ tốt. Chính là nhỏ điểm ở ni trên giường bãi một đống đồ vật. Chính nàng lấy đóng gói giấy bao hảo. Từng bước, bao hai ngày mới bao hảo. Đều là lớn bằng bàn tay hộp. Bên trên còn hệ nơ con bướm ở ni hộp bên trong đồ vật đều là tùy cơ. Nàng bao hảo lúc sau Hứa Nặc làm người lấy đi ra ngoài chuyển pháp nhanh gửi đi ra ngoài. Gần. Ngày hôm sau là có thể tới rồi. 100 phân lễ vật đưa ra đi. Lạc Sinh ở Weibo đem chuyện này nói. Chúng thưởng các fan một đám đều thực kích động. Hận không thể hiện tại là có thể thấy. Mà cùng Lạc Sinh một cái thành thị. Là trước hết thu được. Chương 130 làm Lạc Sinh fan. Sở Tử Ca liền ở tại thành phố G. Sớm tại Lạc Sinh nói lễ vật đã vọng lại thời điểm, nàng cũng đã thập phần mong đợi. Là một cái phi châu người, nàng chuyển phát quá vô số lần rút thăm trúng thưởng. Chính là lớn lớn bé bé rút thăm trúng thưởng giống nhau cũng chưa chung. Mà lúc này đây, nàng cảm thấy đại khái là trước đây hảo vận đều tích góp tới rồi lúc này đây. Lúc này mới may mắn trở thành kia 100 chung một cái người may mắn. Nháy mắt đối với trước kia phi nàng cũng không tức giận. Nàng rõ ràng chính là cái siêu cấp Âu Hoàng Hảo đi. Từ bắt đầu trúng thưởng kia một khắc nàng liền hưng phấn đến không được. Chiều hôm nay, nàng rốt cuộc thu được chuyển phát nhanh tin nhắn. Còn ở khai hắc nàng trực tiếp bỏ xuống đồng đội. Gấp không chờ nổi liền đi dưới lầu đem chuyển phát nhanh lấy trở về. Chờ nàng đem chuyển phát nhanh lấy về trong phòng. Sau đó phát hiện không có mở ra chuyển phát nhanh đồ vật. Lại chạy đến dưới lầu đi tìm kéo. Cộp cộp cộp, Sở Mộ đang ở trong phòng bếp hầm canh. Nghe được nàng mở cửa đóng cửa. Lên lầu xuống lầu thanh âm. Nhịn không được từ phòng bếp vươn đầu tới hỏi, Tử Ca, ngươi này từ trên xuống dưới chính là đang làm gì đâu? Sở Tử Ca ở trong ngăn tủ tìm được rồi kéo, cũng không quay đầu lại nói, không có việc gì, ta lấy chuyển phát nhanh, nói xong, nàng lại cộp cộp cộp chạy lên lầu, chuyển phát nhanh cũng không lớn, lại cũng có bóng đá như vậy lớn nhỏ. Hơn nữa cũng không trọng, bên trong đồ vật hẳn là không nhiều lắm. Money Sở Tử Ca nhìn một chút địa chỉ, là giao nhân giải trí công ty, bên ngoài chuyển phát nhanh cái kia đóng gói hộp đại khái là ở vận chuyển trên đường bị áp tới rồi. Hộp đều bẹp, bất quá này cũng không thể ảnh hưởng người da đen đối cái này chuyển phát nhanh chờ mong. Sở Tử Ca gấp không chờ nổi mà cầm kéo đem bên ngoài giấy niêm phong cắt khai. Bên trong lập tức lăn ra một cái màu đỏ hộp tới. Không cẩn thận rơi xuống trên mặt đất. Sở Tử Ca đem hộp nhặt lên tới. Nơi này biên trừ bỏ cái hộp này. Còn có một chương Lạc Sinh album, màu đỏ rực bìa mặt. Bên trên là Lạc Sinh ảnh chụp. Này chương album, Sở Tử Ca thực quen mắt. Bởi vì ở nàng kệ sách thượng cứ như vậy một chương album, giống nhau như đúc album. Bên trong ca khúc, nàng nghe xong vô số lần, MV cũng nhìn vô số lần. Mỗi lần xem hắn đều cảm thấy chính mình càng ngày càng yêu nhà mình Giao Giao. Một người như thế nào có thể như vậy, xinh đẹp đâu. Ở nàng ảnh hưởng hạ, cha mẹ nàng hai người đều mau trở thành Lạc Sinh fan. Ít nhất bọn họ thập phần thích Lạc Sinh ca. Mỗi ngày trong nhà đều truyền phát tin Lạc Sinh kia năm đầu khúc. Này chương album cùng nàng giá sách kia chương vẫn là có chút bất đồng. Ở bìa mặt chính diện, dùng màu đen bút đại đại viết Lạc Sinh hai chữ. Hai chữ này, rồng bay phượng múa, đều có một loại tiêu sái hương vị ở bên trong. Sở Tử Ca tuy rằng không hiểu đến cái gì gọi là thư pháp, nhưng là hắn cũng xem ra tới này hai chữ viết đến thập phần xinh đẹp. Thập phần cảnh đẹp ý vui. Giao Giao tự thật là đẹp mắt, là một người chết phấn. Sở Tử Ca không hề nghi ngờ chính là một cái Lạc Sinh thổi. Trừ bỏ Lạc Sinh tự tay viết ký tên album ở ngoài, còn có chính là cái kia màu đỏ hộp. Hộp bên ngoài còn hệ một cái xinh đẹp nơ con bướm, thoạt nhìn thập phần đáng yêu. Hộp mở ra, bên trong phóng một cái tinh tế tơ hồng, dây thừng tinh tế một cái, thoạt nhìn hẳn là thủ công bện, biên đến thập phần tinh xảo. Ở tinh tế dây thừng bên trên trụy ba viên màu tím hạt châu, nhất phía dưới một viên lớn nhất, ước chừng có long nhãn như vậy đại một viên, tròn tròn nhuộn nhuộn một viên, là một loại rất sâu màu tím. Thoạt nhìn nhưng thật ra lộ ra vài phần kiều diễm tới. Hơn nữa bên trong giống như còn kẹp một loại màu đỏ, là một loại thập phần mỹ diễm sắc điệu. Dưới ánh mặt trời có một loại rực rỡ lung linh mỹ cảm ẩn y mà mặt khác hai viên, chỉ có ngón út như vậy lớn nhỏ, nhưng là thoạt nhìn giống nhau thủy nhuận động lòng người. Oa, không có bất luận cái gì cô nương có thể kháng cự đá quý mị lực. Sở Tử Ca gấp không chờ nổi đem vòng cổ mang lên, tiến đến trước gương quan sát kỹ lưỡng. Buổi tối ăn cơm thời điểm, Sở Mẫu chú ý tới nàng trên cổ đồ vật, nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, có chút kinh ngạc hỏi: người nơi nào tới tiền mua tốt như vậy đồ vật? Sở Tử Ca sừng sốt, hỏi: thực quý sao? Sở Mẫu hơi hơi híp mắt đánh giá nàng, hỏi: có phải hay không bạn trai đưa? Sở Tử Ca tức khắc dở khóc dở cười, nói: không có, ta từ đâu ra bạn trai a? Đây là Giao Giao, chính là các ngươi gần nhất nghe kia mấy bài hát cái kia ca sĩ đưa. Nàng ở Weibo thượng chủ 100 fan, ta vận khí tốt, chủ đến ta, đây là nàng đưa lễ vật. Sở Mẫu sừng sốt, nói: này hẳn là tử tinh, xem này phẩm tướng, vẫn là tốt nhất, này thật đúng là hào phóng. Là một cái gia cảnh xem như dâu có bà chủ, Sở Mẫu hằng ngày chính là mua mua mua, bởi vậy đối châu báu này đó cũng có một chút hiểu biết. Ít nhất này ba viên hạt châu đều là thứ tốt. Sở Tử Ca cắn cái muỗng, tức khắc có chút ăn mà không biết mùi vị gì lên. Nhà mình mẫu thân, nàng đương nhiên là biết đến, có thể tiến nàng mắt đồ vật kia đều là thứ tốt, thứ này giống như thật sự có điểm quý. Cơm nước xong, nàng chạy đến chính mình trong phòng, cầm di động soát Weibo, nhìn xem có hay không những người khác cùng nàng giống nhau cũng thu được Lạc Sinh đưa lễ vật. Này một soát, đảo thật là có mấy cái phục chế bản vẽ, bất quá đồ vật đều không giống nhau, có rất nhiều lắc tay, có rất nhiều khuyên tai, nhưng là tương đồng bên trên đều được khảm đá quý. Hồng lục, ta chính là một cái lắc tay. Bên trên xuyến 5 viên màu xanh biếc hạt châu. Này hạt châu đặc biệt xinh đẹp, như là oánh oánh một tuông thủy giống nhau, có phen phục chế bản vẽ, tỏ vẻ chính mình cao hứng. Đặc biệt là bắt được tay lễ vật nhan giá trị cũng đặc biệt cao. Nàng càng là cao hứng. Bất quá phía dưới lại có người tuệ nhãn thức châu, tỏ vẻ trên tay nàng thứ này giống như thực quý a, là một loại đỉnh cấp phỉ thúy. Bất quá bởi vì là ảnh chụp, nàng cũng không xác định rốt cuộc có phải hay không. Phía dưới một đống người ngoạ tàu, tự tin phi tin, đều đang nói sợ là gạt người đi. Sở Tử Ca chần chờ một chút, cũng đem chính mình vòng cổ chụp đi lên, đánh chữ nói, vừa lấy được, ta mụ mụ nói là có điểm tiểu quý, cũng không biết là cái gì đá quý. Thực mau liền có người hồi phục nàng, bình luận còn đặc biệt nghiêm túc đứng đắn, người này hẳn là Zambia tím thủy tinh, giống nhau đều không lớn. Người này mấy viên hạt châu, thoạt nhìn tịnh độ thực hảo, màu tím bên trong mang theo một loại mị diễm màu đỏ. Bất quá, Zambia tím thủy tinh sản lượng rất ít, giá trị rất cao, giá trị rất cao. Sở Tử Ca lại cảm thấy vui vẻ, lại cảm thấy lo lắng. Đưa tốt như vậy đồ vật, kia đại biểu giao giao để ý bọn họ này đó phen. Chính là nàng lại sợ nàng quá tiêu pha. Mà kế tiếp, người khác cũng lục tục thu được lễ vật. Có rất nhiều người bắt được tay lúc sau đều gấp không chờ nổi phục chế bản vẽ. Này một chương một chương, có chuyên nghiệp người lập tức liền nhìn ra tới. Này đó lễ vật bên trên được khảm đá quý đều là thứ tốt a. Tuy rằng có nhỏ điểm, nhưng là kia phẩm tướng tuyệt đối là thực hoàn mỹ. Tùy tùy tiện tiện cũng muốn giá trị cái hơn 10 vạn. Cái này, quay mua lại xôi trào, thiệt hay giả? Như vậy, quý đồ vật, Lạc Sinh bỏ được đưa 2333. Nhà ta giao giao thật là hào phóng. Như vậy thứ tốt, nói đưa liền đưa. Quả thực chính là thổ hào a, ta thô sơ giản lược tính một chút. Một kiện lễ vật hơn 10 vạn, này đưa xuống dưới, đó là thượng trăm vạn a. Thật là ngưu bức, ta giao giao đây đều là suy đoán. Ai biết này đó đá quý có phải hay không chính phẩm a. Nói không chừng là làm ẩu plastic hạt châu này trên mạng nói đến nói đi, đích xác không cái chuẩn số. Thật thật giả giả, ai lại đã biết, thẳng đến có một cái thu được lễ vật giao phấn, thượng đá quý giám định thư, ngày hôm qua làm ta đường ca cho ta làm kiểm tra đo lường, đỉnh cấp ngọc lục bảo phỉ thúy, giám định thư liền ở chỗ này, ta chỉ nghĩ nói, thổ hào giao giao, nhận lấy ta đầu gối giám định thư thượng giấy trắng mực đen. Bên trên giám định cơ cấu cũng tuyệt đối là thực quyền uy. Này một phần giám định thư vừa ra tới, ăn dưa quần chúng nhóm đầu tiên là trầm mặc, sau đó điên cuồng, ngọc lục bảo phỉ thúy a, đây chính là chỉ ở trong truyền thuyết, tiểu thuyết chung mới thấy quá đồ vật a, làm lục phỉ thúy bên trong cao cấp nhất. Ngọc lục bảo phỉ thúy luôn luôn là tiếng tăm lừng lẫy. Rất nhiều người không biết ngọc lục bảo phỉ thúy trông như thế nào, nhưng là cũng nghe nói qua thứ này. Đó là dù ra giá cũng không có người bán, mua cũng mua không được thứ tốt a. Như vậy thứ tốt, Lạc Sinh thế nhưng lấy tới tặng người. Ý thức được điểm này mọi người tức khắc thiếu chút nữa liền điên rồi. Nhận lấy ta đầu gối, thổ hào thiếu vật trang sức sao, thổ hào thiếu vật trang sức sao, cộng một thổ hào thiếu vật trang sức sao, cộng 10086 nguyên lai. Giao giao thế nhưng là lớn như vậy một cái thổ hào sao. Này huy ném thiên kim bộ dáng, Quả thực làm ta chỉ nghĩ quỳ xuống tới kêu thần phục, xem ra lại là nhà ai đại tiểu thư tới. Trong vòng chơi phiếu những người này nháy mắt não bộ lạc sinh bối cảnh thân thế. Siêu cấp đại thổ hào gia tộc thiên kim đại tiểu thư. Bởi vì thích ca hát, lúc này mới tiến vào giới ca hát, trở thành một người ca sĩ. Nghe tới quả thực là cao lớn thượng a. Cũng có người đi đào lạc sinh thân thế. Này vừa thấy, không đúng a, này thân thế. Cha mẹ song vong, gia đình địa chỉ vẫn là một cái không biết tên địa phương. Trên bản đồ thượng tìm tòi còn biểu hiện vô nơi đây. Không biết là cái nào ở nông thôn xó xỉnh, hoàn toàn chính là một cái cải thìa trong đất hoàng, cảm giác quen thuộc a. Một chút đều không thổ hào a. Khẳng định là giả dối bối cảnh, các vọng hữu nhất trí cho rằng này bối cảnh khẳng định là giả, nhà bọn họ giao giao khẳng định là đại tiểu thư. Nhìn xem kia khí chất, kia bộ dáng, kia dáng người, sẽ là cải thìa sao? Có chút khí chất có thể là trời sinh, nhưng là rất nhiều khí chất lại là dùng vàng bạc đôi ra tới. Cái loại này kiều mềm tự phụ khí chất, không phải tùy tùy tiện tiện là có thể bồi dưỡng ra tới. Mà vừa thấy lạc sinh liền thẳng đến. Nàng là cái loại này mười ngón không dính dương xuân thủy, cẩn thận kiều dưỡng ra tới cô nương. Kia thủy linh linh bộ dáng, bạch bạch nộn nộn làn da, nơi nào như là cải thìa. Tuyệt đối là không ăn qua khổ, không chịu quá tội. Đại khái chính là cái loại này mỗi ngày ngủ ở mấy trăm mét vuông trên giường lớn. Trong nhà người hầu vô số đại tiểu thư, lạc sinh tỏ vẻ, nàng chính là cải thìa à. Không cha không mẹ, bất quá nàng từ nhỏ liền hung tàn. Không có biện pháp, đây là chủng tộc thiên phú. Giao nhân, đó chính là trên biển một bá. Từ nàng lớn lên lúc sau, nàng cũng đã là trên biển bá chủ, đánh biến trên biển vô địch thủ. Nhưng là nàng thật sự không kiêu khí, mỗi ngày ngủ ở mấy trăm mét vuông trên giường. Ngô, nàng giường đại khái chính là biển rộng. Tính tính, kia nhưng không ngừng là mấy trăm mét vuông. Còn có vô số người hầu, trong biển cá có tính không? Lạc sinh càng nghĩ càng cảm thấy, ân, ta quả nhiên là cái đại tiểu thư, ngay cả khóc thút thít, ta trong mắt đều sẽ rớt chân châu. Quả thực chính là sống sờ sờ Mary Sue. Cố Hoài kéo kéo môi, nói, Mary Sue, cái này không phải như vậy dùng. Lạc sinh sừng sốt, cầm lấy trong tay tiểu thuyết cấp Cố Hoài xem, nói, chính là ngươi xem, Mary Sue lưu nước mắt đều là chân châu. Này không phải nói ta sao? Cố Hoài, ngoặc kép, nào đó phương diện tới nói, thật đúng là chính là, hết chương.